Rồi bây giờ á, ai có hỏi hỏi trực tiếp một hai câu hỏi đi. Rồi bà nghĩ, nhưng mà ai có hỏi á thì thầy có tặng quà. Dạ thầy, dạ ở nhà con cũng có thờ tặng mẹ Quan Âm. Tại hồi xưa con cũng khổ lắm. Thì con nguyện mẹ Quan Âm cứu con. Thì một thời gian con đi dị cầu, con đi dị con, thì con muốn được Âm đó. Thì con nhớ con mới đi lưu chứ hồi xưa con là bảo Dạ, yeah, cũng xin gồm Âm hả? Rồi, anh Di Đà Phật. Rồi sao, con muốn hỏi gì? Dạ, thì con xin hỏi với thầy. Và con muốn là con tối con có lại con cứ niệm Phật gì đó. Sáng ngày tối đêm thì con cứ niệm Phật. Con phát nguyện con niệm Phật. Chứ con thì không có biết đọc kinh nhiều. Dạ, mô Phật. Rồi, hỏi có được không, phải không? Dạ. Thực ra là ở tại gia của chúng ta có nhiều người ta tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, nhưng đặc biệt với những người nào mà người ta không biết chữ, người ta không tụng kinh được, hoặc là người ta già yếu, người ta bệnh tật, thì người ta thọ pháp niệm Phật thôi, chỉ niệm Phật thôi và người ta nghe băng. Tại vì chúng ta không biết chữ đọc kinh, chúng ta có thể nghe băng để hiểu thêm về Phật pháp, mà đi vào trong đời sống của tu hành, gọi là tu trong đời sống. Tu đâu phải là chỉ có là lại quỳ đâu, mà tu còn trong đời sống. Cái tu trong đời sống cái đó mới nhanh đó. Do đó người ta hiểu mà người ta tu trong đời sống. Có nhiều người người ta tách ra, người ta tu bằng cách lại quỳ thôi, trong đời sống nó không có tu, chữ lộn rồi dữ lắm. Nha. Thầy gặp hoài mới nói. Cô kia ở dưới miền Tây á. Rồi nè. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha A Di Đi Đô Bà Tì A Di Di Đà Tức Đam Bà Tì. Nhỏ lấy đá chọi nóc nhà và tung tổ cha nè, tội lắm, thấy không? Tức là người ta không tu trong đời sống mà người ta chỉ tu ở trong cái thời khóa tu tập thôi. Ta tính đâu vậy người ta thành Phật kì. Thực ra là tu nó không phải có tu trong đời sống. Sau chuỗi tặng luôn bộ đĩa đó. Nha. Rồi cho nhầm hết tay. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con muốn xin hỏi với sư là tại con đi chùa hoài mà có một người bạn hỏi tại sao phải đi chùa hoài, Phật đâu kêu mình lại Phật đâu. Đâu có kêu mình lại đâu mà sao mình phải đi chùa lại Phật. Vậy con không biết trả lời sao nên hôm nay con muốn hỏi sư để con về con trả lời cho người đó biết đó sư. Dạ. Rồi cho anh chồng bắt tay. Hỏi là tại sao đi chùa hoài, đi chùa chi, Phật đâu kêu mình đi lại gì đâu, phải không? Như vậy thì mình trả lời sao? Câu hỏi này cũng được tặng quà. Mình đi chùa để làm chi? Cái không đi chùa tu được không? Được. Tu cũng đâu cần đi chùa, nhưng mà đi không đi chùa nó không nhớ tu. Cái thứ nhất là tại vì ta đối cảnh mà ta sanh tâm. Có nghĩa là thường của chúng ta đối cảnh mà sanh tâm. Nên trong chùa là đối cảnh Phật nên tâm thiện ta dễ phát sanh. Cái thứ hai nữa là đi vào chùa chúng ta sẽ tránh được cái duyên ác ở bên ngoài, nên ta trong thời gian đi chùa đó ta không tiếp xúc duyên ác bên ngoài. Cái thứ ba nữa, môi trường chùa nhất là ở bên Tây này là ta dễ dàng tiếp xúc với quý thầy, quý bạn hữu mà ta có thể kinh nghiệm trao đổi nhà tu tập. Nó có nhiều cái lợi như vậy. Còn ta không đi chùa tự nhiên tấm ta từ từ nó mờ, nó phai giống mình như pin mà nó không sạc nhà, xuống còn mò năm cái cục sống, xuống còn ba cục, hai cục mà từ từ nó liệt pin luôn, không đi nó liệt hết tâm tu luôn. Mà mình đi hoài vậy đó chứ nhắc nhở ta tu hành. Nên đi chùa với mình thì để nhắc nhở ta tu hành, chúng ta tu mới được. Còn ai không cần đi chùa mà ở nhà vẫn tu ngon lành thì đi cũng không đi cũng không sao. Nên nói với cái người đó đó là tôi không có đi chùa thì tâm tôi phôi pha, tôi không biết được Phật pháp, tôi không có trao đổi được với bạn bè, không gần bậc thiện tri thức được, không gần Phật, không biết cách để ta tu tập, tôi còn yếu nên tôi phải đi chùa để tôi có được những cái đó mà tôi tu. Còn riêng các quý vị nào mà thấy đi chùa mình biết hết rồi, đi chùa không giúp ích được gì chứ đi làm chi, À, do đó tùy người, tùy hoàn cảnh, nhưng mà đa phần đâu phải biết hết đâu, mình biết biết một phần thôi, chứ mình đi tới đó mình học hỏi thêm, đi đó có môi trường tu tập, đi đó mình có thể thỉnh kinh sách nào vân vân, hoặc là trao đổi gặp quý thầy quý cô, chúng ta hỏi thêm dần dần. Ai Di Đà Phật, ai hỏi hỏi nào đấy không ạ? Nam mô Di Đà Phật. Dạ, xin thầy giảng cho con rõ cái câu mà nhất nhân chứng đắc hữu duyên, và một cái câu nữa khi mà ai ăn lấy no, ai tu lấy đắc đẹp, thì nó có mâu thuẫn với nhau. Nếu cha mẹ con là khác mà con tu, mà cái này nó là nhất nhân chứng đắc hữu duyên hơn là thứ, cái kể như là chính, cũng như là chính chính đời, thì chưa chẳng phát tay. À, Phật tử hỏi: nhất nhân thành đạo của quyền thăng, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Nói câu này không phải trong kinh nói, phải khẳng định điều đó, mà do các cái vị sau này người ta nương vào các cái kinh sách, nương vào sự hiểu biết mà người ta nói để đăng đời mà thôi, chứ không có kinh nào nói hai câu này hết trơn á. Tức là nhất nhân thành đạo của quyền thăng, với ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, thì câu này không phải câu trong kinh, nhưng nó phù hợp với ý kinh, lý kinh, chứ không phải từ trong kinh mà ra. Như vậy thì câu thứ nhất á, là nhất nhân thành đạo của quyền thăng. Cái chữ cửu quyền không phải là chính đời nha. Chữ cửu quyền thất tổ tất nhiên là ông bà mình quá cố, tất cả dòng trăm đời cũng gọi là cửu quyền, chứ không phải chính đời cửu quyền đời thứ 10, không lẽ là thập quyền. Nên á, mình có thể nói cửu quyền thất tổ là những vị quá cố trong dòng họ mình nhiều đời nhiều kiếp, gọi chung là cửu quyền thất tổ. Bây giờ á, nó là nhất nhân thành đạo cửu quyền thăng. Mình có mối tương giao qua lại với cha mẹ ông bà của mình với nhau. Cái trong dòng họ có người thành đạo thì dòng họ đó sẽ được người đó độ mà thoát khỏi trong tất cả các cái cảnh giới tam đồ khổ và cái cảnh giới vô minh. Ví dụ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài thành đạo, ngài quay lại độ cha, độ mẹ, độ anh em bà con dòng họ chứng đắc hết. Bằng chứng là độ cha chứng đắc thánh trước khi chết, độ mẹ hoàng hậu Ma Gia cũng trời đau lợi, ngài thuyết hai bài kinh, kinh A Tỳ Đàm và kinh Địa Tạng, hai bài để cung trời đau lợi, và độ cho em ruột mình á là Nan Đà, độ cho mẹ kế là Bà Ha Ma Sa Ba Đề, độ cho vợ á là Gia Du Đà La, độ cho con là La Hầu La, tất cả là đắc quả là hắn rồi. Thăng chưa, có nghĩa là cái người mà chứng đắc đó sẽ quay lại liên tục để độ trong dòng họ mình, nên tất cả của quyền đều nương vào đó để mà thăng, cho siêu thăng, chứ không phải là Đức Phật chứng đắc vô tình phạm sẽ đắc là thánh, La Hầu La không tu mà đắc thánh nào vân vân, vậy là không có. Mà người ta nói trên cái lý thì đạo phải có lý, là gọi là đạo lý, chứ không phải đạo mà không có lý. Do đó mà nhất nhân thành đạo, một người đã thành đạo chứng đắc rồi thì người đó trước hết là đã độ gia đình ông bà của quyền thất tổ của mình, chắc chắn trầm trầm, nên gọi là nhất nhân thành đạo của quyền thăng. Cái thứ hai nữa, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, là cái này là đang nói tới nhân quả. Có nghĩa là cái người nào làm thì chịu trách nhiệm hành vi của họ. Do họ ăn họ no, họ làm ác họ gặp ác, họ làm lành họ gặp lành, họ làm tu thì chứng. Người cái sự giác ngộ không hồi hướng được cho người khác, mà hồi hướng bằng phước báo mà thôi. Phước báo giống như tiền thì cho được, nhưng sự hiểu biết không thể cho. Bây giờ ví dụ như mình học rất là cao, nhưng cho sự hiểu biết nghe mà nó rất ngu, cho không được. Nhưng mà mình có tiền mình có cho được. Như vậy phước giống như tiền, cho được là hồi hướng được. Nhưng công đức là sự hiểu biết của mình, tức là chuyển thức thành trí, tức trí tuệ của mình mà giác ngộ, thì không thể nào cho người khác được. Đức Phật giác ngộ không thể cho vô tịnh phạn để giác ngộ, mà phải khai tâm mở trí vô tịnh phạn tu ngài mới giác. Có nghĩa là ai tu nấy chứng là chỗ đó đó. Chứng đạo là gì? Là giác ngộ, chứ không phải chứng đạo là có nhiều phước. Nhiều phước phải là chứng đạo, nhiều phước có thể cho người khác được bằng cách hồi hướng. Kinh Địa Tạng nó hồi hướng với người khác thì người khác được một phần, mình được sáu phần trong bảy phần. Rồi ha. Rồi hỏi nữa, dưới các bài dưới đi. Nấu cát thành cơm. Cho anh chào phó tay. Rồi bây giờ giải thích cho cái câu là nấu cát thành cơm. Cái câu này không phải trong kinh Phật mà trong sách của các cái vị thiền sư. Nấu cát thành cơm là nói một điều không thể, tức là điều không tưởng. Cát có nấu thành cơm được không? Không được không? Như vậy thì làm như vậy sẽ không được cái gì hết. Ví dụ câu này là được một vị thiền sư nói với một thiền sinh. Có một cái vị đó tu thiền, ổng ngồi ổng chéo chân, ổng ngồi ở đây nè, ổng ngồi ngày này qua ngày khác, thì ông thiền sư ổng đi ngang, ổng là ông ngồi đó làm gì? Là tôi ngồi để làm Phật. Ổng là ông ngồi vậy đó mà ông làm Phật, chỉ cục đá này nó đi làm Phật đấy. Ông nấu cát thành cơm có nghĩa là ổng tu á, ổng chấp vào cái ngồi của ổng, ổng sẽ thành Phật. Mà ổng không có dụng công cái tâm của ổng. Ổng nghĩ là ổng ngồi ngày nay qua ngày đó, ngồi càng lâu cũng càng dễ thành Phật. Ổng ngồi ổng không có dụng tâm, tức là ta ngồi đó ta hít thở, ta dụng cái tâm của ta để chuyển hóa tâm, ta mới thành Phật. Tức là đi vào trong tiềm thức, tàng thức mình nhập vào sơ thiền vị, thiền tâm, thiền tiến, thượng trong á. Còn nào ổng ngồi, ổng cố gắng ổng ngồi, ổng gồng mình, ổng đừng cho mình nóng nhúc nhích. Nào ổng ngồi ngày này qua ngày khác với ổng đòi làm Phật, ổng nói là nấu cát mà thành cơm. Rồi không thể làm được đâu. À, ta tu ta ngồi đó là mượn cái ngồi để ta dụng công, ta chuyển hóa tâm, tâm vọng thành tâm bồ đề, tâm vọng thành tâm chân, thì cái đó mới là thành đó, là chuyển hóa tâm của mình, tâm thức từ cái tâm mình chưa nhận thức mình nhận thức được, vân vân, chuyển thức thành trí. Có cái cách, cái phương pháp của nhà Phật như quán sổ tức, quán từ bi, quán giới phân biệt, và quán bất tịnh, vân vân, quán vô thường, vân vân, để chuyển hóa cái tâm đó, thì cái đó chính là cái thành đó, chứ không phải cái ngồi mà thành. Nên có nhiều người chấp ngồi, tôi ngồi 4 tiếng, ông kia nó ngồi 3 tiếng, ông ngồi 3 tiếng đồ bỏ ha, chê đâu, vân vân, ta tính đâu ngồi mà thành Phật. Thực ra ngồi hơn 4 tiếng mà ông không dụng được cái tâm của ông thì lấy gì thành Phật? Do đó ngồi đâu có thành cục đá, ngồi chỗ một đó không lẽ thành Phật sao? Vân vân. Có nhiều người ta cũng cố chấp vào ăn chay. Ta nói ăn chay thành Phật, nên người nào không ăn chay cái ta nói là thôi tu không ăn chay không thành Phật. Vậy chứ con trâu con bò đó ăn cái gì cũng ăn chay chứ đâu thành Phật. Thật ra ăn chay này để mượn vào cái pháp ăn chay mà ta quân tập lòng từ bi, mượn vào pháp ăn chay để nói sự bình đẳng, mượn pháp ăn chay để tránh ân quán về sau, thì cái đó ta mới thành, chứ không phải ăn chay mà thành. Hiểu không? Cái đó là ăn chay phải có ý nghĩa để chuyển hóa tâm phàm thành tâm bồ đề thì cái ăn chay đó mới thành, chứ không phải là chấp ăn chay cứ ăn, không phải ăn thịt động vật là thành. Ai không ăn được vậy cái mình chê chắc người ta là không phải. Như vậy là tu là cái chỗ chuyển hóa tâm chứ không phải chai đó. Cái chai đó chẳng qua mượn một cái phương tiện để chuyển hóa tâm mình dễ dàng hơn, tăng trưởng lòng từ bi, tránh ân quán về sau. Dần dần. Này chị Đạo Phật. Nhưng cũng thầy cho tôi biết một cái thắc mắc như thế này mà không thấy là có cách nào nói. Tức là đạo Phật chúng ta thì tin luật nhân quả là không vật. Và luật nhân quả tức là mọi sự đều có nguyên nhân của nó. Thế thì chính cái luật nhân quả này, cái nguyên nhân của nó là gì? Và tức là con muốn hiểu xem là cái luật nhân quả thì nó xuất xứ từ cái gì, nó phải có nguyên nhân. Nếu nó không có nguyên nhân thì bản thân nó không tuân theo luật của chính nó. Vâng. Cho anh chàng pháo tay. Mình nói nó là luật nhân quả thì chú nói là cái gì nó cũng có cái nguyên nhân của nó. Vậy thì cái gì, nguyên nhân gì nó hình thành luật nhân quả? Hiểu không? Chú hỏi gì đó. Cái luật nhân quả nó có được ngày hôm nay, chú cho đó là một cái quả của một cái nhân nào đó để nó hình thành luật nhân quả. Ví dụ như hồi xưa Đức Phật thành, Đức Phật đạt ra luật nhân quả thì luật nhân quả nó có luôn tới giờ. Ví dụ vậy đó. Tức là cái gì để hình thành qua ra cái luật nhân quả này. Thật ra luật nhân quả này không phải là một cái quả, nó không phải là một cái để ta nói tới, một cái ngã để ta nói tới. Mà luật nhân quả này nó không phải là luật gì cả, mà tại vì chúng ta nói có cái luật để mà mình hình dung nó vận hành như vậy, vận hành như vậy thì gọi là hình dung, chứ thật ra nó không phải là luật, mà nó cũng không phải là kết quả một cái gì cả. Bây giờ ví dụ nữa, ở trong pháp giới á thì nó tồn tại trong cái chân không, tức là trong tánh không của vạn pháp. Nếu mà do một cái vọng nào đó nó sinh ra cái có, thì cái năng lực sinh ra cái có này nè, nó tự nó diệt lại bằng không. Nên ta tạm gọi là cái tự nó diệt lại bằng không, chỉ cho chúng sanh thấy vì bằng nhận thức, thì ta gọi đó là luật nhân quả. Chứ không phải luật nhân quả là một cái kết quả cũng gì để sanh ra cái luật đó. Nó không có là cái gì cả. Luật nhân quả nó không có là cái gì cả. Mà bây giờ thì ví dụ thế này, ông Hodgkin hồi năm trước ông chứng minh tất cả các pháp đều sanh ra từ hư không mà ra. Ông chứng minh bằng nano luôn. Có nghĩa là trong cái công nghệ phân tử, tất cả các cái vật chất cái trên thế gian này đều cấu tạo bởi bằng những cái phân tử và những cái nguyên tử. Nguyên tử này nó có proton, electron và neutron. Và đập vỡ các hạt này ra thành những hạt cơ bản, thì hạt cơ bản đó nó tồn tại trong vòng 2 giây tới 9 giây. Nếu nó không có nhân duyên để hợp thành những cái hạt neutron, proton, electron thì nó không thành được nguyên tử phân tử. Như vậy thì tất cả đều trong hư không mà nó sanh ra các pháp, và các pháp nó trở về hư không. Giống như kinh Bát Nhã Đức Phật nói, không bất gì sắc, sắc bất gì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Như vậy thì tất cả các cái gì mà nó có được đây là so với con người mà thôi, chứ thực ra trong pháp giới nó không có, cũng không không. Con người mình do nhận thức nên mình thấy vật chất này mình nói là có, không có vật chất mình nói không là đối với con người. Nhưng trên trong cái thế gian này còn có ngã quỷ, địa ngục, súc sanh, Atula, cõi trời nói chi. Mà cái này so với con người, bây giờ ví dụ mình nói là vô tướng đối với con người, nhưng mà đối với chư thiên người ta có thiên nhãn, có vô tướng không? Không. Đối với quỷ thần có vô tướng không? Không, phải không? Như vậy thì cái vô tướng hữu tướng này đối với con người mà thôi, chứ không phải đối với các loài khác. Thì luật nhân quả Đức Phật nói ra đây á, là cái mà nó sanh ra và nó diệt đi pháp để tạo thành sự cân bằng. Bản thân nó sanh ra, tự bản thân nó diệt đi, chứ không ai ép nó diệt đi cả. Thì một cái chu trình sanh diệt đó thì tạm gọi là luật nhân quả, chứ thực ra nó chẳng phải là luật gì cả. Đối với con người thì mình tạm gọi là luật nhân quả đó, để cho có cái tên mình thấy cái sự hình thành và hoại diệt một pháp, nói như vậy thôi. Chứ không phải là đối với pháp giới nó là như vậy. Đối với pháp giới nó không phải như vậy. Tất cả gì mình nhìn thấy, tất cả cái gì mà trong trời đất này có được sự hình thành và hoại diệt trong trời đất đều do nghiệp của tất cả các loài chúng sanh mà sanh ra, và do nghiệp tất cả các loài chúng sanh mà diệt đi. Thì tất cả các loài chúng sanh sanh ra rồi diệt đi này, do nhân duyên sự hình thành đó, thì cái mà nó sanh ra rồi nó diệt đi đó thì ta gọi đó là luật nhân quả. Chứ không phải nó có luật nhân quả rồi nó mới có sanh ra rồi diệt đi. Nếu nó có luật nhân quả rồi nó mới sanh ra rồi diệt đi, là luật nhân quả sẽ sanh ra cái sanh ra rồi diệt đi, không phải gì. Mà bản thân của pháp giới nó sanh ra rồi diệt đi thì người ta gọi đó luật nhân quả. Chứ phải có luật nhân quả đó rồi nó mới sanh ra cái sanh ra rồi diệt đi. Này nó hơi khó hiểu một chút xíu. Nên tóm lại, luật nhân quả không là cái gì cả. Mà ta thấy một cái hiện tượng như vậy thì tạm gọi luật nhân quả. Tại thế gian mình phải có từ ngữ để gọi, không có từ ngữ không thể gọi được. Nên tất cả đều tồn trong tánh không vạn pháp, nó sanh ra rồi nó tự nó phải diệt đi, nó trở về với tánh không của vạn pháp. Giống hệt như mình cái ao bèo, mình dục cục đá xuống ao bèo, tự nhiên nó giạt ra xung quanh, tự nhiên nó giạt lại, nó y như ban đầu. Như vậy thì cái nó giạt ra và giạt lại y như ban đầu đó, một nghiệp nhân sanh ra, nghiệp quả nó quay lại bằng không. Ta nói đó là nhân quả, chứ đâu phải có lực nhân quả để cho nó giạt ra rồi nó giạt vô. Nếu có lực nhân quả để sanh ra cái giạt ra rồi giạt vô thì mình nói cái gì sanh ra cái đó. Còn này nó không phải là cái gì cả, là một cái hiện tượng đó. Ta tạm gọi hiện tượng đó gọi là nhân quả, ta tạm gọi hiện tượng đó vậy thôi. Chứ ngôn ngữ đó không chính xác. Mà không gọi ngôn ngữ đó thì không biết ngôn ngữ nào để gọi mà cho chúng sanh biết. Nên đó ta mượn phương tiện ngôn ngữ của chúng sanh để gọi. Đối với con người, so với các con khác, con vật cảnh giới khác thì không đúng nữa. Dĩ nhiên các cảnh giới có nhân quả, nhưng ta hiểu nhân quả theo cách khác, ta không hiểu theo kiểu mình. Tại vì mọi nghiệp của loài chúng sanh nó khác nhau. Bây giờ ví dụ để người ta dễ hiểu nè. Một cái đống phân mà đứa bé đang vừa ị ra, mình bịt mũi mình chạy, chó nhảy vô ăn, chó mẹ dành ăn chó con. Như vậy mình chê chó ngu, tại sao ăn cái đồ hôi thối vậy? Nhưng con chó nó mới nói mình ngu, đồ ngon người ta, đồ thơm người ta, mà nói đồ hôi thối. Nghiệp của con chó nó ăn những thức ăn đó và nó nói đó là đồ ngon, đồ thơm. Nghiệp của con người, đồ đó là đồ bỏ và nó hôi thối. Như vậy thì so với pháp giới, cái đó đồ bỏ hay là đồ ngon, hôi hay là thối? so với pháp giới nó không là cái gì cả, mà tùy nghiệp của mỗi loài mà chiêu cảm khác nhau. Đây là cái nhà của mình, nhân kiến nó không phải nói ở nhà, chư thiên không phải nói ở nhà. À, nên đó mình sẽ sanh ra pháp chấp của con người. Mình nói như vậy là như vậy, chứ nó không phải là như vậy. Ở thế gian này không là cái gì cả, vũ trụ pháp giới không là cái gì cả, mà nó là nó. Nên lực nhân quả của vậy, nó không là gì cả, nó là nó thì làm gì có cái để hình thành nó. Tại bản thân của nó là vô ngã, chứ đâu phải bản thân nó là hữu ngã đâu mà có cái mà để hình thành ra nó. Bản thân nó không là gì cả, không là gì cả tức là nó vô ngã, bản thân nó vô ngã, mà mình cho nó là hữu ngã nên mình nói cái gì để hình thành ra nó. À vân vân, đúng không? Như vậy thì bản thân nó là vô ngã, mình hiểu bản thân nó vô ngã mình sẽ không à, mình sẽ giải quyết được cái tinh thần này. Bản thân nó là không là gì cả, mà không là gì cả là vô ngã. Do chấp chúng sanh mới có con người, mới có cái hữu ngã, mới có cái này cái kia, là do pháp chấp mà thôi. Mà pháp chấp là do trong tư tưởng, mà tư tưởng mới sanh ra, mới có cái tâm, mới có cái này, có cái kia, có bông, có hoa này nọ. Do là pháp chấp nên hình thành ra các pháp, do tâm của chúng sanh mà hình thành. Chứ thật ra nó không là gì cả, bản thân nó là vô ngã, bản thân nó bất sanh bất diệt. Tại vì chúng sanh chúng ta thấy nó sanh diệt, thấy này sanh thấy này diệt, chứ bản thân của nó bất sanh bất diệt đấy. Còn bất sanh bất diệt như thế nào tu rồi sẽ biết. Không phải đấy, bông này mình thấy sanh diệt không? Bản thân nó là bất sanh bất diệt trong pháp giới đó. Nhưng mà đối với con người mình, do nghiệp của mình sẽ thấy nó sanh diệt. Chứ thật ra nó bất sanh bất diệt. Tất cả các pháp đều là Phật pháp, bất sanh bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Đức Phật nói kinh Bát Nhã rồi. Nhưng mà tại vì con người mình chấp nên thấy nó sanh diệt, thấy nó dơ, thấy nó sạch, thấy nó đúng, thấy nó sai. Cái đó gọi là nhị nguyên, nhị biên. Nên tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, hai chiếc dép quải một chiếc để phá cái tâm này nè. Chiếc dép đã có hai chiếc, quải một chiếc chơi. Yeah. Ai muốn hiểu sao hiểu. Thưa thầy, nhà con có thờ Phật A Di Đà và Dược Sư, mỗi ngày con đốt nhang cầu nguyện làm sao? Thờ Phật A Di Đà và Phật Dược Sư thì chúng ta đốt nhang cầu nguyện, mình cầu nguyện hết mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Đức A Di Đà, Đức Phật Dược Sư chứng minh cho con, nhấn mạnh vào lại. Chứ thực ra mình đã nguyện mười phương chư Phật là hết rồi à, tất cả rồi, chư Đại Bồ Tát là tất cả. Nhưng mà mình có hai vị thấy ở trước mặt mình thì nguyện tiếp, cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Đức Phật Dược Sư, Đức Phật A Di Đà chứng minh cho con, vậy thôi, thoải mái. Còn ai hỏi gì nữa? À, ai hỏi câu hỏi này được tặng phần quà. Mới thì ra hỏi được lấy lấy quà đi, quà đi. Từ khi chỉ dạy cho con thầy cái sự tích lợi của lại Phật 108 lại cái này. A Di Đà Phật nè, lại Phật 108 lại tích lợi như thế nào? À, cho anh chồng Pháp đây. Đời cũng được tặng phần quà tặng trước để hồi quên. À, lại Phật 108 lại, tại sao ta lại 108 lại mà ta không lại 107 lại? Tại đây cái này là cái quan niệm thôi. Thực ra 108 á bằng cái sâu chuỗi mình á. Sâu chuỗi mình 108 hạ. À, cái chuỗi tay mình á là 18 hạ. Còn chuỗi dài dài là 36 hạ. Như vậy thì đây là cái quan niệm về Á Đông, phương Đông của chúng ta, quan niệm về triết học. Đức Phật bước đi 7 bước, Đức Phật ngồi thiền 7-7-49 ngày, dần dần Đức Phật độ Thế Ta Bà 49 năm, vân vân. Rồi sau chuỗi thì là 18, rồi 108. Như vậy thì Đức Phật đi 7 bước, số 7 phải không? Sau chuỗi 18 108 bằng 9 phải không? 108 108 bằng 9 phải không? Vậy 7 với 9 là số gì triết học? 7 là dương, 9 là âm. Được không? Vậy thì âm á là thể hiện sự âm đức, cái nền, cái móng ở phía dưới. Dương là thể hiện cái lộ ra phía bên ngoài. Nên á khi mà chúng ta lần chuỗi á là vận chuyển càng khôn nắm một bầu 3000 thế giới tốn tay thâu mà. À, có nghĩa là vận chuyển hết tam giới vào trong này. Như vậy thì có số 9 là cái nền tảng của đó là âm đức à, mà âm đức là số 9 để số triết học mà thôi à, do đó mà tên niệm Phật 108 lại chứ thật ra 107 cũng không sao. Nhưng mà đây là ý nghĩa của một số triết học. Mà nên đó, khi chúng ta là người Á Đông thì chúng ta không thoát ra được cái quan niệm của triết học của dân gian. Do đó mà từ trong dân gian đi vào trong các cái chùa, trong Phật đạo. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài cũng nương phương tiện vào dân gian. Những cái gì mà dân gian đã hình thành lâu, Ngài cũng nương vào những cái phương tiện đó để mà độ người ta. Cái quan trọng là cái giác ngộ, chứ không phải quan trọng là 79 ở đây. Nhưng mà nó có ý nghĩa để nói lên cái tinh thần đó, để đi đến sự giác ngộ, đi đến sự giải thoát. Do đó mà ta niệm, mà ta lại 108 lại cũng được, mà lỡ điếm lộn qua 109 không sao. Nhưng mà mình hiểu 108 là như vậy mà thôi, chứ không phải 108 mới chứng, 109 không chứng, hoặc là lỡ thiếu 107 là không phải. Mà quan trọng là cái lại mình nói ra sao. Lại mình là ngũ thể đầu địa, là năm bốc gieo sát đất, đầu, hai tay, hai chân. Sát mặt đất thể hiện sự tôn kính, trong lòng tôn kính nhà Phật, bên ngoài tướng mình tôn kính, tâm tôn kính, tướng tôn kính, tội diệt phước sanh. Có nghĩa là mình lại Phật. Nên đó, mỗi khi mà ông ta gặp lỗi lầm gì đó, ông ta nên lại Phật. Mỗi khi buồn phiền gì, ông ta lại Phật. Lại Phật á, thì là tội diệt phước sanh. Do đó mà người phiền não càng nhiều, ông ta nên lại Phật, A Di Đà Phật. Con muốn hỏi thầy, nhiều khi vợ con tụng kinh thì hay thấy được Phật và Phật Bà, thì vợ con có tưởng tượng hay có thấy thật không? Xin thầy giải đáp. Câu trả lời hên xui. Tại vì bản thân của cái vị này chứ đâu phải thầy, nên thấy thật hay là tưởng tượng thầy đâu biết, phải không? Nhưng mà nhầm khi người ta tưởng ra đó, nhầm khi thấy thật. Tại vì trong kinh cũng nói là Đức Phật thường hay hiện tướng, hiện tướng lành, gửi người ta tu đến trình độ có duyên lành được Đức Phật hiện tướng lành cho thấy thì sao, ai biết. Còn nhầm khi trong cái tưởng của mình á, ta tưởng ra ta thấy vậy thì sao, ai biết. Nói chung dầu cho tưởng Phật hay là Phật hiện tướng lành đều tốt. Tưởng tới Phật tốt quá trời, không có tưởng tới số đề đâu, không có ta tưởng tới ma quỷ đâu thì hay quá, còn gì nữa, phải không? Sao sao mỗi khi đi làm bằng metro á, đi làm ở metro rồi gái tụng kinh sao là miệng không có ra tiếng nhưng mà không chấp môi. Lúc đó thì cái đó không phải là tụng kinh. Tụng kinh phải trước bàn thờ Phật, hoặc không trước bàn thờ Phật cũng phải trang nghiêm. Cái đó chỉ là mình đọc kinh thôi chứ không phải là tụng. Nhưng theo thầy, những lúc đó nên niệm Phật hay hơn, niệm Phật giữ tâm hay hơn. Còn khi chúng ta về nhà trước bàn thờ Phật hoặc ngồi thanh tịnh trang nghiêm thì chúng ta hãy đọc tụng kinh điển nhà Phật. Đọc tụng kinh điển nhà Phật có nhiều cái tác dụng. Thứ nhất là được Long Thiên Hộ Pháp gia hộ, hộ trì tâm cho mình. Cái thứ hai nữa, đọc để mình hiểu biết giáo pháp nhà Phật để chúng ta tu hành. Thứ ba, đọc tụng để mà chúng ta thúc liễm thân tâm của mình. Nhưng mà trong lúc đó đâu thúc liễm thân tâm hoặc hiểu được trong lúc đang làm đó cũng khó lắm. Nên mình lúc đó nên niệm Phật thì nó tốt hơn. Còn về nhà chúng ta hãy đọc tụng. Nhưng mà lúc đó đọc tụng không sao, nhưng nó không có kết quả tốt thôi. Tức là nó không có kết quả theo ý mình mong đợi mình thôi. A Di Đà Phật cũng đơn giản hơn quá. Rồi chú đi. A Di Đà Phật, xin cảm ơn thầy. Thầy quan lâm đến đây, thầy là một giáo giảng giáo lý rất hay lắm. Tất cả thầy cũng đồng ý, bạn bè tôi đều nói thầy giảng rất hay. Cảm ơn Đức trước hết là cảm ơn anh quý được tổ chức hôm nay. Về cảm trời cảm ơn trước dưới chủ nhà, chị nhà người kia tụ tập ở đây đều rất hay. Năm rồi tụi tôi được có và tự bán tâm cái thầy và Phước Tiến có đến đây thì ra mới làm được như vậy, rất quá quá tốt đẹp. Mà hy vọng là sang năm thầy cũng đến đây được nữa. A Di Đà Phật. Rồi bác có hỏi gì không? Tôi hơi dài dòng một chút, tại vì vấn đề càng phúc nó chưa chỉ một cái vấn đề rất lớn nhỏ. Tại vì sao? Tại vì từ xưa tạo thiên lập địa, Đức Phật Thích Ca cũng đi tìm giải thoát mà đó để tìm hạnh phúc cho chúng sanh. Tại vì có đó vấn đề Phật Thích Ca thì hiện ở bên Ấn Độ, tại vì vấn đề có vấn đề giai cấp và bệnh, đó. Việt Nam mình đó, hồi xưa kia rất là bị đô hộ từ ngàn năm phía Tàu, phải đi tìm hạnh phúc mà phải mới đi kháng chiến mà mới nổi dậy lên, rồi trên dưới đô hộ của Tây cũng vậy, trên gần 100 năm cũng phải giải thoát nữa, đi tìm cái hạnh phúc. Tại ra cái thầy hồi nãy thầy nói hạnh phúc trường tồn, cái đề tài rất dài vì rất đi sâu xa. Thì cái dân đề muốn câu hỏi nói với thầy đó, thầy đã gặp nhiều nơi bên Việt Nam hiện giờ đó, nghe nói là coi Phật tử không biết làm sao có hạnh phúc hay không, nhưng mà nghe bạn bè đi về bển nói là họ để chăm chút đồ ăn đồ này kia bán rồi cái thuốc men giờ đó trái cây đồ ăn thấy tọc địa lắm. Rồi bên Việt Nam mình đó, sau khi biến cố 1975 thì rốt Phật tử đi bên Mỹ, bên Tây, bên Úc, bên các nơi, cái câu cũng hỏi tới thầy ở đây cho rõ ràng là thầy đã gặp Phật tử nơi nào có hạnh phúc nhiều và xứ nào có hạnh phúc. Cái xứ Tây đó nó muốn có hạnh phúc, ngày mai nó cũng bầu cử đã là phải trải qua nhiều lần cách mạng, chứ không phải không. Việt Nam mình chưa rày, không có tư tưởng, tại vì tư tưởng Việt Nam chưa có gì đó mà không có hạnh phúc. Tại mai tại vì người Nam, người Bắc, người Trung tranh giành với nhau giai cấp quá nhiều, thành ra tôi sợ đó, đây một ngày nào phải mất hoặc là xa sẽ có giặc nổi loạn lên. Thì Việt Nam đi tìm hạnh phúc như Việt Nam là sau khi biến cố đất nước, thì người Việt Kiều mình bây giờ đó, người thì bên Tây đi làm công lao cực khổ, đi tìm hạnh phúc cũng chưa có, lớp người bị ly dị, lớp người này kia bị đủ chia hết. Thành ra tôi muốn câu hỏi thầy, thầy ở đây, ở nơi đâu mà Việt Nam người Phật tử nào ở bên Tây có hạnh phúc nhiều, hay là bên Mỹ, hay là rồi cho anh chàng pháo tay cũng được tặng phần quà. Ở hạnh phúc nhất là ở bên Tây, mà không phải là Tây này mà là Tây phương. Còn người mà hạnh phúc nhất không phải bên Tàu, không phải bên Tây, không phải bên Đông, mà là người giác ngộ. Người giác ngộ hạnh phúc đâu lắm, sống rừng cũng hạnh phúc, sống trên lầu hạnh phúc nữa, sống với biển hạnh phúc nữa, sống trong đói cũng hạnh phúc nữa. Ví dụ như các vị A-la-hán ngày xưa đó, bữa đó đi xin không có biết nào, nhưng các ngài cũng hạnh phúc, các ngài ngồi thiền cho qua ngày quá sao xin tiếp ông sao chứ bình thường à. Do đó người giác ngộ là ở nơi đó là người hạnh phúc, còn mà hạnh phúc nhất là ở Tây, mà là ở Tây phương, tức là mà Tây phương phải là Tây phương cực lạc đâu, mà Tây phương là cõi tịnh độ. Nên đó người ta nói là cõi tịnh độ, trong cái cõi tịnh độ đó là quốc độ thanh tịnh, quốc độ thanh tịnh nhất đó là cảnh giới của Niết Bàn, là cảnh giới thanh tịnh nhất. Thế còn cái tất cả quốc độ khác thì chưa phải là nhất, tuy là ví dụ như cõi trời, tuy là thanh văn viên giác Bồ Tát vân vân, chưa phải là nhất, chỉ có Niết Bàn của mười phương chư Phật, đại bát Niết Bàn là cảnh đó, là cảnh an vui nhất. Con xin phép hỏi thầy, khi mà mình lần chuỗi 108 đó thầy, mà khi tới cái bầu của cái chuỗi đó, thì mình đi qua luôn hay là mình trả lại? Lần chuỗi á là 108, có thể lần hai tay, có thể lần một tay. Nếu chúng ta lần hai tay á thì là ta đi qua luôn, còn lần một tay á nó có hai cách. Lần một tay đi tới đây nè, là ta đưa ông bầu ra ngoài, ta đi qua, không có đưa vô cái lòng bàn tay của mình. Cách thứ hai là lật ngược và lại ta đi. Nếu lần một tay, lần tay có hai cách, một cách là đưa ông bầu đi ra phía ngoài, mình đi qua luôn, không có đưa ông bầu đi vô trong. Còn cách thứ hai á là lật ngược và lại, là không qua ông bầu và là tới đây lật ngược lại. Nè, tới đây nè, lật ngược lại đi tiếp, từ đâu qua ông bầu đâu. Còn hai tay là đây, hai tay đi luôn. Hả? Sao? Thật ra ông bầu này á là càng khôn, ông bầu là chứa càng khôn, nên chúng ta nếu để vô trong này thì lại gọi là bất kính, hiểu không? Tức là cái tâm quan niệm của chúng sanh thôi, chứ nhà Phật lần sau cũng được, chứ nó này là ấy thôi. Cái quan niệm chúng sanh, nếu mà chúng ta thấy bất kính mà chúng ta làm á, thì lúc đó tâm ta bị dao động. Do đó mà ta thấy bất kính nên ta đi ông bầu ra ngoài, hoặc ta lần ngược lại không qua ông bầu, tại vì cái tâm lý mình mà thôi. Ví dụ đi, mình coi cưới gả, coi cất nhà, vân vân. Ra người Phật tử không coi được không ta được, nhưng không coi là mình sợ nha, sợ không coi cứ chúng lại xui luôn á. Đi coi đi, để chị đi giải quyết tâm lý mình, thì đây cũng vậy thôi. Chứ thực ra nếu tâm mình tin sâu nhân quả, tất cả cái nó là phương tiện mà thôi thì đâu có bầu không bầu dưới đây đâu, trọng dây thôi mà, thấy không? Trời, có nhiều người á, lần chủ mà đứt một cái ha, rồi lên tới mua trái cây lên chùa quá trời luôn, cúng thầy xả xui dùm thầy lên, trời ơi chắc lần sau chùa thầy làm dây mảnh mảnh cho nó đứt hoài, đứt cúng trái cây nhiều. Trái cây mà đứt dây thì lần giết nó đứt có làm sao đâu mà xả xui, chứ không lẽ lại hoài nó không đứt, phải không? Thực ra đó là phương tiện mà thôi, nó đứt nó còn trả lại gì đâu, không có điềm gì đây chứ á, đứt lộn xỏ lợi dây mới xịn hơn, không sao chứ á. Nên nó tất cả đều là phương tiện mà thôi, cái thân mình còn đứt nó chứ còn dây, hiểu không? Mình nghĩ vậy cho nó vui vẻ, nó an lạc đi. Dạ, chứ còn mà dây đứt không đứt gì đây, ông bầu ông bầu đây. Nhưng mà nếu chúng ta thấy không nên lần qua ông bầu, do những người lớn nói lại xưa nay mình nghe vậy, bây giờ mình tạm thành tâm lý mà mình lần qua mình cảm thấy cái gì gì đó nó không ổn thì thôi đừng có lần qua. Để làm chi? Để giải quyết tâm lý mình cho nhẹ nhàng thanh thản mà chúng ta tu tập mà thôi. Tại vì dưới thế gian này nếu ta chưa tin sâu hoàn toàn nhân quả thì mình bị tâm lý, mà bị tâm lý thì mình phải nương vào cái tương đối đó mình tu. Ví dụ như con cái gả con là cưới vợ, nếu ta thấy tin tuyệt đối thì thôi tỉnh còn coi chủ nhật được rồi. Nhưng mà hai đứa con nó có tin hay không? Không coi cho nó cự, do đó coi đi cho nó vui vẻ. Vâng vâng, để chi? Để ổn định tâm lý hết tất cả mọi người là tốt nhất. Còn coi không coi thì mình tự hiểu thôi, mình tự hiểu nó không phải là gì hay là gì, mình tự hiểu nó là được. Nên tất cả đều phải giết tâm lý, giải quyết tâm lý tại thế gian hết, từ đó ta mới được an lạc, ta sống, ta tu tập. A Di Đà Phật.